Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, liễu tịch nào biết đâu rằng Tạ Nhu Giai trong lòng nghi hoặc, vừa đi vừa tò mò đánh giá trên đường hết thảy, ngày hôm qua tới quá mức đột ngột, trong lòng rất là sợ hãi, nào có tâm tư đi tinh tế tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại biết chính mình yêu cầu ở thế giới này đãi thời gian rất lâu. Tự nhiên muốn trước quen thuộc thế giới này mới được. Thế giới này cùng nàng nơi thế giới có quá nhiều bất đồng. Mà kỳ quái chính là nàng thế nhưng dần dần bắt đầu cảm thấy quen thuộc lên. Nhìn đến trên đường chạy như bay bốn cái bánh xe hắc hụt. Nàng trong đầu tự nhiên toát ra ô tô hai chữ. Nhìn đến mặt đường hai bên cửa hàng chiêu bài, rõ ràng là kỳ quái tự, nàng lại tự nhiên biết như thế nào đọc. Vừa rồi từ Tạ Nhu Giai trong miệng nghe được hóa học, vật lý, chính trị, nhân văn, phân khoa linh tinh thuật ngữ, rõ ràng lúc trước còn không hiểu, hiện tại tựa hồ cũng dần dần minh bạch. Liễu Tịch trong lòng hơi suy tư, liền minh bạch này đó đều là lưu tại thân thể này chung ký ức. Nàng không thể hiểu được đoạt xá thân thể này, theo nàng cùng thân thể này liên hệ càng ngày càng gấp mật, dung hợp hơn tới càng cao, tự nhiên mà vậy bắt đầu tiếp thu thân thể ký ức. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, này không phải một cái hảo hiện tượng. Chương 9, sỉ nhục cần thiết rửa sạch. Tu đạo giới xưa nay liền có đoạt xá truyền thừa, là chỉ người tu đạo thân thể bởi vì các loại nguyên nhân binh giải sau, nguyên thần không chỗ nào ký thác, đành phải cướp lấy một khác cụ thân thể sắp đặt nguyên thần. Đoạt xá sau khi thành công, trừ bỏ tu vi cảnh giới cùng thực lực sẽ đã chịu thân thể ảnh hưởng ở ngoài, tu sĩ ý thức sẽ bảo trì tuyệt đối hoàn chỉnh, tuyệt không sẽ đã chịu thân thể vốn có ý thức ảnh hưởng. Giờ phút này, Liễu Tịch nhận thấy được chính mình nguyên thần thế nhưng cùng khối này thân thể dần dần dung hợp. Thậm chí không tự giác bắt đầu tiếp thu thân thể bản năng ký ức. Này tuyệt không phải một cái hảo hiện tượng, nàng thực xác định khối này thân thể ý thức đã tử vong. Không có khả năng là thân thể vốn dĩ ý thức ở quấy phá. Vậy chỉ có một khả năng, đó chính là thế giới này đại đạo pháp tắc ở đối nàng gây ảnh hưởng. Cưỡng bách Liễu Tịch cùng bổn thế giới dung hợp, mạnh mẽ đem nàng giam cầm ở thế giới này quy tắc dưới. Nàng cùng thế giới này đem sinh ra mãnh liệt vô cùng ràng buộc. Muốn thoát ly thế giới này, trở lại nguyên bản tu chân thế giới, cơ hồ không có khả năng. Vì cái gì nói không có khả năng? Tu sĩ muốn thoát ly bổn thế giới trói buộc, chỉ có một biện pháp, đó chính là vỡ vụn hư không, lấy tuyệt đối thực lực nổ nát đại đạo pháp tắc diễn biến 49 đại thiên kiếp, mạnh mẽ đổ bộ một thế giới khác. Đó là một đoạn xa xôi không thể với tới lộ trình, là mỗi một cái tu sĩ trung cực mục tiêu. Liễu Tịch nhớ tới lần đó ở Thiên Đạo Tông, chính mắt nhìn thấy tu đạo giới tiếng tăm lừng lẫy độ kiếp kỳ đại năng Hồng Bào Lão Tổ, lấy tuyệt thế công lực ngạnh kháng tứ cửu thiên kiếp, cuối cùng bị cửu trọng kiếp lôi oanh sát thành cha hình ảnh, không khỏi hung hăng đánh một cái lạnh run. Lần này giống như chơi quá trớn. Nghĩ đến chính mình ở rơi vào thâm u ma động khi tựa hồ bắt được người nọ chân, cũng không biết cái kia tiện nhân có phải hay không cùng chính mình giống nhau lưu lộc đến cái này mạt pháp thế giới, đại khái đã chết đi. Liễu Tịch hung hăng nguyên rủa, cái gì đã chết? Tạ Nhu Giai nghe được Liễu Tịch nghiến răng nghiến lợi nói, tò mò hỏi, không có gì. Một cái nên sát ngàn đao chết tiện nhân. Tạ Nhu Giai cười cười, không có tiếp tục truy vấn. Trước mắt đã nhìn đến trường học đại môn, liền lôi kéo Liễu Tịch chạy nhanh chạy một đoạn đường, thở hổn hển vọt vào trường học đại môn, lại thấy Liễu Tịch mặt không đỏ khí không xuyễn. Tạ Nhu Giai buồn bực nói, Tịch Tịch, ngươi thể lực khi nào biến tốt như vậy? Liễu Tịch nghĩ thầm vô nghĩa, tuy rằng dẫn khí nhập thể không hoàn mỹ, tốt xấu cũng coi như luyện khí kỳ một tầng. Vài bước lộ khiến cho nàng thở hổn hển nói, nàng trực tiếp đã chết tính, bảo trì hô hấp tiết tấu, chú ý điều tiết cơ bắp lực lượng, ngươi cũng có thể làm được. Chung quanh đều là ăn mặc đồng dạng quần áo trang điểm bạn cùng lứa tuổi, làm Liễu Tịch nhớ tới mới vào Thiên Đạo Tông khi cùng Chín Sơn 13 phong sở hữu mới nhập môn ngoại môn đệ tử cùng nhau tu hành tình cảnh. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, lại không biết sư phụ hắn lão nhân gia còn có các sư huynh đệ hiện tại như thế nào. Đại khái đang ở điên cuồng nghĩ cách tìm nàng đi. Liễu Tịch hiện tại đã biết trên người khó coi quần áo gọi là giáo phục. Chính mình là thập tứ trung học cao một học sinh, đồng dạng cũng dần dần minh bạch ngữ văn toán học tiếng Anh chờ chương trình học ý tứ. Tuy rằng vẫn như cũ không phải quá rõ ràng, nhưng ít ra có cái đại khái khái niệm mà Ni Liễu Tịch cùng tại Nhu Giai nơi đệ thập tứ trung học là phản thành tốt nhất trường học. Tuy rằng không phải quốc gia trọng điểm trung học, lại là nên tỉnh 10 đại cao trung chi nhất, một quyển, nhị bổn học lên suốt hàng năm bảo trì ở 88% trở lên. Cái này cũng chưa tính cử đi học cùng suất ngoại danh ngạch. Các gia trưởng tước tiêm đầu cũng tưởng đem hài tử đưa vào thập tứ trung học. Liễu Tịch trung khảo khi may mắn thi đậu thập tứ trung học. Tuy rằng vừa vặn đặt tới mức sàn trúng tuyển, Lý Minh Phương cùng Liễu Trạch Dân mắt thấy nữ nhi thi đậu thập tứ trung học, hưng phấn dưới, khẽ cắn môi ở khoảng cách thập tứ trung không xa cư dân tiểu khu mua một bộ nhà ở. Chính là vì chiếu cố nữ nhi đi học, hy vọng nàng có thể thi đậu một khu nhà nhất lưu đại học, có năng lực quá chính mình muốn sinh hoạt. Nhưng khảo nhập thập tứ trung học sinh có cái nào không phải học tập mũi nhọn, trừ bỏ những cái đó đi cửa sau thác quan hệ phú nhị đại quan nhị đại ở ngoài. Này sở học giáo tập trung phàn thành tuyệt đại bộ phận ưu tú học sinh. Liễu Tịch không tính là thông minh, học tập thiên phú không cao, trung khảo khi bằng vào nỗ lực cùng vận khí mới miễn cưỡng thi đậu thập tứ trung. Tiến vào thập tứ trung lúc sau, nơi này học sinh nỗ lực trình độ không thua với nàng. Học tập thiên phú càng là xa xa vượt qua nàng. Liễu Tịch lập tức liền thành lớp học thành tích lót đế học sinh dở. Đệ nhất kỳ hiểu rõ khảo thí, Liễu Tịch thực vinh hạnh bị phân tới rồi 15 ban. Cái này tập trung sở hữu đơn vị liên quan học sinh lớp, cũng là để cho lão sư đau đầu lớp, danh xứng với thực, ăn no chờ chết ban. Nhưng lớp học phú nhị đại quan nhị đại nhóm có ăn no chờ chết tư bản. Liễu Tịch có cái gì tư bản đâu? Vì thế nguyên bản liền tự ti nội hướng Liễu Tịch, ở chính mình nhất đắc ý học tập thượng đều bị nghiền áp phá thành mảnh nhỏ sau. Nghĩ đến cô phụ cha mẹ kỳ vọng, vì thế trở nên càng thêm tự ti nội hướng, dứt khoát tự sa ngã, cả ngày thất thần, đi học liền trộm xem tiểu thuyết tạp chí, học tập thành tích xuống dốc không phanh, thậm chí ở phía trước một lần hiểu rõ khảo thí khi thành tích toàn ban lót đế. Có lẽ là bởi vì lần này gặp đả kích quá lớn, Liễu Tịch mẫn cảm yếu ớt thần kinh tức khắc hỏng mất. Làm cho tâm hỏa trước thần, linh hồn ly thể, vừa lúc gặp tu đạo giới Liễu Tịch tiên tử nguyên thần rơi vào nơi đây thế giới. Tự nhiên mà vậy tiếp quản khối này cái xác không hồn. Đi theo Tạ Nhu Giai đi vào 15 ban thời điểm, Có lẽ là bởi vì 15 ban cho nguyên chủ quá nhiều sỉ nhục, kích thích thân thể ký ức. Liễu Tịch trong lòng thoáng chốc hiểu rõ tiền căn hậu quả. Thì ra là thế, Liễu Tịch thầm than. Nếu ngươi cảm thấy đếm ngược đệ nhất làm ngươi sỉ nhục hận không thể chết đi, vậy từ ta tới giúp ngươi rửa sạch đi. Đếm ngược đệ nhất danh sỉ nhục, liền dùng toàn giáo đệ nhất danh vinh quang tới rửa sạch. Như vậy, ngươi nên vừa lòng đi. Liễu Tịch cùng Tạ Nhu Giai đi vào trong ban. Lớp học học sinh không sai biệt lắm đều đã ngồi ở trên chỗ ngồi. Tạ Nhu Giai chỗ ngồi ở đệ nhị bài ở giữa. Cười thỉnh bên cạnh nam đồng học nhường nhường liên tệ đi vào. Còn thúc giục Liễu Tịch chạy nhanh ngồi vào trên chỗ ngồi đi. Liễu Tịch phóng nhãn vừa thấy. Chỉ còn lại có cuối cùng một loạt có cái không vị. Nói vậy chính là nàng. Cho dù là không có thuốc chữa chậm ban, học sinh như cũ có 3-7 loại chi phân. Tạ Nhu Giai thành tích ở lớp học đệ nhất, chiếm cứ nhóm thứ 2 hoàng kim vị trí. Liễu Tịch sao? Tấm tắc. Liễu Tịch tự diễu, hộ ổn cũng thật đủ thảm ni. Cuối cùng một loạt oai 7-8 ngồi tất cả đều là nam sinh. Có không hề cố kỵ cười nói lời nói. Có trong tay mang tai nghe nghe âm nhạc. Còn có ghé vào trên bàn ngủ chính hoan. Vừa thấy chính là một đám nhị thế tổ. Liễu Tịch đi qua, nhíu mày nhìn trước mặt nằm bò ngủ nam sinh. Uy, đội sổ. Minh Chiết ngủ rồi, ngươi dám đánh thức hắn để ý tấu ngươi. Bên cạnh một cái oa oa mặt nam sinh vẻ mặt cười xấu xa nói. Liễu Tịch ngó kia nam sinh liếc mắt một cái, không để ý đến, quay đầu uy hai tiếng, thấy đối phương như cũ nằm bò ngủ say, không khỏi nhăn lại mi, hắc hắc, cùng bình thường giống nhau ngoan ngoãn chờ xem. Hắn tỉnh ngủ ngươi lại đi vào, kia nam sinh lại cười nói. Liễu Tịch trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, nhắc tới chân đá đá kia nam nhân rụi ở bàn ngoại chân. Phiền toái, nhường một chút, đơn giản động tác, lại làm chung quanh vì này một tĩnh. Kia oa oa mặt nam sinh trừng lớn đôi mắt nhìn Liễu Tịch. Trương đại miệng đủ để tắc tiếp theo viên trứng gà. Chương 10 Liệu lão thử. Ghé vào trên bàn đang ngủ say thiếu niên thân mình giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên. Không biết có phải hay không Liễu Tịch trả ảo giác. Theo thiếu niên ngẩng đầu biên độ, chung quanh áp khí càng ngày càng thấp. Hảo cái tuấn tiếu thiếu niên, trắng nõn mặt góc cạnh rõ ràng, đen nhánh mày kiếm tiếp theo song sáng người con ngươi hình như có dạng dỡ tinh quang. Cao ngất thẳng thắn mũi, mỏng như đao tước môi. Hắn ngẩng đầu, nhìn Liễu Tịch ánh mắt hết sức băng hàn. Liễu Tịch giống như bị sét đánh giống nhau, ngơ ngác nhìn trước mặt thiếu niên, phảng phất ngây ngốc giống nhau. Lý Minh Chít đáy mắt hiện lên một tia bực bội, thấy Liễu Tịch vẻ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, càng cảm thấy phiền chán. Đang định làm nàng lăn đi vào, quay đầu lại thu thập cái này dám đá hắn đội sổ. Liền nghe thấy Liễu Tịch kinh hỉ tiếng kêu, đại sư huynh, là ngươi sao? Liễu Tịch thiếu chút nữa nước mắt băng, kinh hỉ bắt lấy Lý Minh Chiết tay, hận không thể ghé vào Lý Minh Chiết trong lòng ngực khóc lớn một hồi. Tha hương ngộ cố chi, vạn dặm ngộ thân nhân. Đều không đủ để biểu đạt giờ phút này nàng kích động tâm tình. Đại sư huynh tới, lão tử có chỗ dựa. Ha ha ha, đại sư huynh, ta hảo thảm a a a. Chung quanh một mảnh đảo hút khí lạnh thanh âm. Ánh mắt mọi người đồng thời dừng ở Liễu Tịch bắt lấy cái tay kia thượng. Lý Minh Chiết trên tay chợt lạnh, cúi đầu thấy Liễu Tịch tay chộp vào trên tay hắn. Ánh mắt hiện lên một mạt tối tăm, không giấu vết rút về tay. Chú bất động, Lý Minh Chiết trên mặt phát lạnh, dương mắt thấy bên người mấy cái nam sinh đầy mặt hài hước chi sắc, tức khắc giận dữ, thật mạnh vung tay, Liễu Tịch trở tay không kịp, dưới chân không xong, trực tiếp bổ nhào vào hắn trên người đi. Tê, lần này đảo hút khí lạnh, thanh âm lớn hơn nữa. Lý Minh Chiết trên mặt hiện lên một mặt hoảng loạn, luống cuống tay chân đem Liễu Tịch từ chính mình trên người thô lỗ đẩy lên. Sợ Liễu Tịch lại ra cái gì chuyện xấu, vội vàng đứng dậy đứng ở lối đi nhỏ thượng, mặt đỏ lên thấp giọng giống giận. Liễu lão thử, ngươi phát cái gì điên? Thấy bên người oa oa mặt nam sinh cúi đầu buồn cười, Lý Minh Chiết bay lên một chân đá vào hắn trên bàn. Cười mẹ ngươi, trên bàn chất đống sách vở bị gạt ngã trên mặt đất. Oa oa mặt nam sinh dường như không có việc gì nhặt lên, tùy tay vỗ vỗ thư thượng cho bụi, cúi đầu không nói gì, chỉ là trên mặt hiện lên một mặt không dễ cảm thấy phẫn nộ. Liễu Tịch phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt thiếu niên kia trương quen thuộc mặt, trong lòng lại biết chính mình nhận sai người. Đại sư huynh làm người bá đạo, lại là ngoài lạnh trong nóng, chưa từng có cự tiếp nhận sư huynh đệ muội nhóm yêu cầu, cũng tuyệt không sẽ khinh nhục đồng tông sư huynh đệ. Người này diện mạo cực giống đại sư huynh, lại liền đại sư huynh một sợi lông đều so ra kém monster. Nàng từ Lý Minh Chiết bên người đi qua, ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi, xem cũng chưa xem hắn giống nhau, phảng phất vừa rồi kích động vui mừng người kia không phải nàng. Nếu không phải đại sư huynh, kẻ hèn phàm nhân tiểu thí hài nhi, liền Liễu Tịch xem ra liền thí đều không bằng. Nếu không phải gia hỏa này trường một chương cùng đại sư huynh tương tự mặt, chỉ bằng hắn vừa rồi đối nàng thái độ, Liễu Tịch tuyệt đối sẽ làm hắn minh bạch đối kim đan lão tổ bất kính kết cục. Lý Minh Chiết ánh mắt lạnh băng chiều nhìn về phía bên này học sinh quét một vòng, mọi người yên lặng quay đầu, tựa hồ đều có chút sợ hắn. Liễu lão thử, ngươi muốn chết? Lý Minh Chiết ánh mắt lạnh băng, thanh âm lạnh hơn. Liễu Tịch ngón tay run lên một chút, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn một cái, quen thuộc mặt, quen thuộc nói, nhưng mà đại sư huynh nói lời này khi, trước nay đều chỉ đối địch nhân, ngươi thực bá đạo. Liễu Tịch nói nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lại nói, bọn họ giống như đều rất sợ ngươi. Lý Minh Chiết híp híp mắt, khóe môi hơi hơi một câu, môi mỏng càng thêm có vẻ mỏng lạnh, xem ra hắn đối nữ sinh thật tốt quá, liền Liễu lão thử đều dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Hết chương.